Có thể là do ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net